Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, dẫn khí đỉnh cao, chương 87, dẫn khí đỉnh cao, convert by, lưu so với đường tham tuyển người bước chân. Dịch Vân bước chân tựa hồ cũng có vẻ càng thêm gian nan. Tập tễnh, cũng nhất định tốc độ của hắn muốn so với những người khác chậm rất nhiều. Vào lúc này, tiểu bộ tộc bồi dưỡng người thừa kế, cùng với đào thị bộ tộc tinh anh, cơ bản đi tới 20 bước trong vòng, còn có một chút kém một chút một điểm, như trước đang dãy giụa, tranh thủ hợp lệ, này tiểu nô tài, dĩ nhiên chuyển động, bất quá hắn không chịu được như thế. Căn bản đi không xa Lamani, Liên Thành Ngọc nhìn Dịch Vân một chút, liền không có xem thêm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời to lớn hoang thú bóng mờ. Cắn răng, không lo được đi lau mồ hôi trán, tiếp tục tiến lên, càng tới gần khiếu thiên hổ sừng thú, áp lực lại càng lớn, Liên Thành Ngọc bước chân cũng biến thành đi lại liên tục khó khăn. Hắn nhìn một chút mình khoảng cách sừng thú khoảng cách, đại khái còn có 12 bước, hắn biết, ở bước vào thứ 10 bước phạm vi thời điểm, hắn tất nhiên chịu đựng một luồng bỗng nhiên tăng cường khủng bố áp lực. Nếu như không có chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ trực tiếp bởi vì không chịu nổi nguồn sức mạnh này mà bị đẩy bay. Vừa nãy một cái đào thị bộ tộc tinh anh, chính là như thế thất bại, mà tất cả mọi người ở trong, duy nhất một cái thuận lợi bước vào 10 bước trong phạm vi. Chính là Đào Vân Tiêu. Liên Thành Ngọc không phải không thừa nhận, Đào Vân Tiêu bất luận thực lực vẫn là khí phách, đều vượt qua mình. Đào Vân Tiêu là một người 14 tuổi hài đồng, hắn cuồng đến không một bên, nhưng là loại này cuồng, tương tự cũng là khí phách thể hiện, mà lúc này, tốc độ chậm nhất Dịch Vân, cũng chậm chậm tiếp cận 20 bước bên trong phạm vi. Lão sư, hắn lập tức liền muốn hợp lệ, Lâm Tâm Đồng mở miệng. Tô lão đầu nặn nặn râu mép, nói rằng, chỉ là thần quốc đại tuyển một lần sơ tuyển, ở đây hợp lệ có gì tài ba. Bất quá, Tô lão đầu ngưng tụ tinh thần, cẩn thận nhìn Dịch Vân, tiểu tử này, thật giống đang làm cái gì mở á mân y, hả, Lâm Tâm Đồng ngẩn ra, thực lực của hắn tăng cường rồi. Tô lão đầu không đuôi nói rằng, từ hắn bắt đầu hướng về sừng thú phương hướng đi, tu vi của hắn ngay khi chậm chậm tăng cao, kỳ quái, Tô lão đầu vuốt cằm, hắn này đôi mắt nhỏ. Có khó mà tin nổi nhãn lực, mặc dù ở mấy chục trượng trên không, cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể thấy rõ ràng Dịch Vân mỗi một tấc máu thịt tình huống. Tự nhiên nhận ra được Dịch Vân trong cơ thể năng lượng biến hóa. Nếu như không phải tử tinh quá mức thần bí, vượt qua Tô lão đầu nhận biết phạm vi, như vậy Tô lão đầu liền có thể nhìn thấy để hắn giật mình một màn. Vậy thì là giữa bầu trời có đếm không hết điểm sáng. Như là bách chim hướng phượng bình thường hướng về Dịch Vân bay tới. 20 bước, Dịch Vân rốt cục dẫm đến 20 bước giới hạn. Hắn đã hợp lệ, mỗi một cái bước vào 20 bước đạt tiêu chuẩn tuyến người. Đều sẽ gây nên mọi người quan tâm. Dịch Vân cũng là như thế. Mấy cái liên thị bộ tộc chiến sĩ dự bị doanh thành viên. Hiện tại đã lui ra bách bước có hơn, đến khoảng cách an toàn, nhìn thấy Dịch Vân cũng hợp lệ, bọn họ đều rất là không cam lòng, tiểu tử này, rõ ràng đã không kiên trì được, tựa hồ lại đi một bước liền muốn ngã quắp trên đất. Nhưng là một mực hắn liền hợp lệ rồi, ông trời không có mắt, này tiểu ca trướng khí phách, dĩ nhiên so với bọn họ tất cả mọi người đều cường. Ong ong ong ong ong ong lúc này. Dịch Vân trong cơ thể năng lượng tựa hồ đã tích lũy đến cực hạn. Hắn trái tim trong tử tinh, ở lần lượt đập đều, đem những năng lượng này hấp thu, ép chân thực, Dịch Vân khóe miệng tràn ra tơ máu, trên người mạch máu từng cây nhô lên, tựa hồ muốn nổ tung lên, lại có thêm một điểm, chỉ thiếu một chút rồi. Dịch Vân cắn chặt hàm răng, đang muốn lại bước ra một bước, đang lúc này. Ở trong trời cao, đầu kia khiếu thiên hổ cự thú, đột nhiên trừng lớn một đôi màu hổ phách mắt hổ, như là lợi kiếm bình thường bắn phá tứ phương. Hống, khiếu thiên hổ ngửa mặt lên trời thét dài, Một khắc đó, ẩn chứa ở sừng thú trong năng lượng khổng lồ, giống như là núi lửa phun trào nổi lên, xông thẳng lên trời. À, Liên Thành Ngọc hét thảm một tiếng, biến cố đột nhiên xuất hiện, để uy thế bỗng nhiên tăng lớn. Liên Thành Ngọc chỉ cảm thấy phảng phất một cái búa tạ truy ở mình ngực. Hắn rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khiếu Thiên Hổ, sở dĩ có danh tự này, cũng là bởi vì nó gầm rú cực kỳ khủng bố, có thể rít gào thanh thiên. Này còn chỉ là Khiếu Thiên Hổ bóng mờ. Nếu như là sống sót thành niên Khiếu Thiên Hổ, một lần gầm rú, liền có thể hống người chết tộc Thiên Quân Vạn Mã. Cái khác Đào thị bộ tộc tinh anh, cũng cùng Liên Thành Ngọc gần như tình huống. Khiếu Thiên Hổ bóng mờ đột nhiên phát huy, uy thế như là sóng trùng kích bình thường hướng bốn phía nổ tung. Bọn họ bất ngờ, căn bản phản ứng không kịp nữa. Kết quả dồn dập bị này cỗ sóng khí đẩy bay. Một ít nguyên bản liền đến cực hạn người, thậm chí ít hầu một ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Hiển nhiên là không thể lại tiếp tục tiến lên, mà Đào Vân Tiêu vào lúc này nhưng thể hiện ngoại trừ hắn thực lực mạnh mẽ cùng tự tin lực. Hắn tuy rằng liên tiếp lui về phía sau, mặt như màu đất, nhưng lại chỉ là quỳ một chân trên đất, cường trống không cũng, được, được, đã nghiền, ta ngày hôm nay nhất định phải chinh phục ngươi. Đào Vân Tiêu lau lau khóe miệng tơ máu, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện tại, đã không có ai với hắn cạnh tranh. Hắn muốn đánh bại, chỉ là mình. Đào Vân Tiêu đang muốn đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Đang lúc này, ở phía sau hắn cách đó không xa, đột nhiên vang lên cốt bạo tiếng. Kèn kẹt ca, khác nào vỏ trứng nổ tung âm thanh, cực kỳ lanh lảnh, làm người ta kinh ngạc. Đào Vân Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Hắn nhìn thấy, một cái toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, khác nào trong nước mới vớt ra thiếu niên. Một nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất, toàn thân bắp thịt, đều đang nhẹ nhàng nhảy lên, run rẩy. Này bắp thịt run rẩy, không phải là bởi vì ở áp lực nặng nề dưới sợ sệt, mà là bởi vì ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ. Bắp thịt ở hưng phấn nhảy lên, dịch vân trong kinh mạch năng lượng cấp tốc vận chuyển, ở vừa nãy Khiếu Thiên Hổ ngửa mặt lên trời thét dài trong nháy mắt. Áp lực tăng lên tới cực hạn, cuồng mãnh năng lượng sóng trùng kích xẹt qua dịch vân thân thể. Lại như là lấy tốc độ cực nhanh va vào một bức tường. Dịch vân trong cơ thể năng lượng cầm cố, trong nháy mắt này bị phá tan, một cái vòng xoáy ở dịch vân nơi tim hình thành. Vô số điểm sáng, cá voi hút nước bình thường dâng tới dịch vân, năng lượng bạo phát, dịch vân dưới chân nham thạch vỡ vụn ra đến. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như chớp giật phun ra nuốt vào, dẫn khí đỉnh cao, ta rốt cục đột phá dẫn khí đỉnh cao. Đến đây, ta khoảng cách tử huyết cảnh, chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra, lấy Đào Vân Tiêu kiến thức cùng sức quan sát. Đương nhiên không nhìn ra dịch vân trên người phát sinh cái gì. Mà ở giữa sân ương, Trương Đàn nhưng cảm giác được, hắn tuy rằng cũng không có đạt đến khai thiên mục cảnh giới. Nhưng là hắn như trước có thể từ hắn kinh nghiệm phán đoán ra. Dịch vân là đột phá cảnh giới. Tên tiểu tử này, đối mặt Khiếu Thiên Hổ sừng thú uy thế, dĩ nhiên mượn luồng áp lực này đột phá cảnh giới. Trương Đàn hơi kinh ngạc. Chợt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, thú vị, thú vị, người bình thường ở áp lực nặng nề trước mặt đều khó có thể chịu đựng. Một tức thời gian dài dằng dặc như một ngày, hận không thể thử thách sớm một chút kết thúc, nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên tiếp theo cơ hội này còn phải đến một cái tốt đẹp nơi. Ha ha, thú vị, Trương Đàn có loại cảm giác, tiểu tử này, tương lai chỉ sợ sẽ có một phen làm rồi. Dịch vân nắm chặt song quyền, từng ngụm hô hấp, hắn cảm giác mình hô hấp mỗi một chiếc khí, đều có nhàn nhạt hương thơm, thấm ruột thấm gan, nước miếng của hắn, cũng như cam tuyền giống như vậy, nuốt xuống là có thể tẩm bổ thân thể, đạt đến khoảng cách tử huyết cảnh cách xa một bước dẫn khí đỉnh cao. Hắn cảm giác thế giới này trở nên càng rõ ràng lên. Hắn đối với cảnh vật chung quanh nhận biết. lại tăng lên một bước. Không chỉ như thế, hắn cảm giác cả người tràn ngập dùng mãi không hết sức mạnh. Bởi vì cảnh vật chung quanh trong thiên địa nguyên khí, chính thông qua toàn thân hắn 36.000 cái lỗ chân lông, bất chi bất giác rót vào trong cơ thể hắn, đến dẫn khí cảnh đỉnh cao võ giả, có thể ung dung từ cảnh vật chung quanh trong hấp thu năng lượng. Tuy rằng không nói đạt đến ích cốc cảnh giới, nhưng cũng có thể ở khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, lâu dài tồn tại xuống. Đây chính là dẫn khí đỉnh cao, tốt sảng khoái. Dịch Vân nắm chặt nắm đấm, đột nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, hơi quay đầu sang, ánh mắt cùng một người khác đụng vào nhau, người này là Liên Thành Ngọc. Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc, cách nhau vài chục trượng khoảng cách, đối mắt nhìn nhau, lời biên tập CVter, Lưu, mọi người đánh giá tốt và thanh giúp mình nha. Hết chương.